Cưng chiều của bạo quân. Chương 68, những kẻ ác bá. Góc truyện audio.com. Như Ý hơi ngạc nhiên. Sự chân thành, trách nhiệm, bướng bỉnh và ngay thẳng của tuổi trẻ đã lay động cô một cách sâu sắc. Sau này con sẽ bảo vệ sư phụ. Chấm, câu này chỉ đơn giản có một vài từ. Nhưng, Như Ý biết rằng lời hứa thời niên thiếu này sẽ tuân thủ cả cuộc đời. Năm đó khi những kẻ ác trêu chọc tỷ tỷ của hắn, khoảnh khắc nó dùng cơ thể mình chắn trước mặt tỷ tỷ, Như Ý biết rằng cậu bé là một người đàn ông máu mặt. Chỉ là nó còn quá trẻ, chỉ là một cậu bé lớn. Như Ý thậm chí hối hận về những lời vừa nói với nó, có thể đã khiến nó lạc lối rồi. Tiểu tử ngốc, đứng dậy đi, sư phụ, người không đồng ý, con sẽ quỳ ở đây vĩnh viễn không đứng dậy. Ngươi cũng đã khấu đầu rồi. Ta không đồng ý thì cũng không được rồi. Sư phụ, thế là người đã đồng ý rồi sao? Ngươi cũng đã gọi ta là sư phụ rồi mà. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tống Thanh vui mừng khôn xiết lại long trọng khấu đầu vài cái nữa. Cho đến khi Như Ý nhấc nó lên sau đó ném ra ngoài. Ai ya, Tống Thanh đứng dậy rồi phủi nhẹ đi bụi đất bám trên người. Cười nói, sư phụ, người nói lại lần nữa xem giới giang hồ là thứ gì không? Tống Thanh nghiêm túc hỏi, Tống Thanh, ngươi có thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ tỷ tỷ và bà không? Tống Minh gật đầu mạnh mẽ, vâng, còn, phải bảo vệ sư phụ, Như Ý nói, được rồi, chỉ cần ngươi có quyết tâm và niềm tin này, ngươi có thể tạo ra một thế giới thịnh vượng của giới giang hồ trong vòng một năm. Nhưng Tống Thanh, ngươi phải hứa với sư phụ một việc. Vẻ mặt Như Ý trông nghiêm trang và lạnh lùng. Tống Thanh có chút sợ hãi. Lời nói của sư phụ, có 100 việc Tống Thanh cũng đồng ý, không cần. Chỉ một việc là đủ. Sư phụ, ngươi nói đi, sau này, ngươi sẽ trở thành lão đại đứng đầu trong băng đảng. Quy tắc đầu tiên của băng đảng là, không bao giờ làm tổn thương những bách tính vô tội. Khuôn mặt của Như Ý cực kỳ nghiêm túc, một khi giới giang hồ phát triển, nó sẽ tạo thành một thế lực đen tối và hỗn loạn trong xã hội. Ở bất kỳ quốc gia nào và trong bất kỳ thời đại nào, người dân đều bị giới giang hồ tàn hại, khốn khổ không còn lời nào nói. Ở Trung Quốc trong thế kỷ 21, giới giang hồ đã càng thông đồng cấu kết với toàn bộ các quan chức chính phủ. Xã hội thối nát đã giảm xuống mức cực đoan. Mặc dù Vương Triều Thiên Tống cũng có nhiều kẻ ác bá và côn đồ như Đường Bắc Huy, nhưng tổ chức quyền lực băng đảng và khái niệm giới giang hồ vẫn chưa được hình thành. Thân là một đặc công, dùng thủ đoạn tàn bạo và máu lạnh nhất để đối phó với kẻ thù, Như Ý đều không bao giờ nhíu mày đắn đo, cô thậm chí có thể mỉm cười mà giết người. Nhưng, những phổ thông bách tính vô tội mà, Tống Thanh có chút khó hiểu hỏi. Sư phụ, sao con có thể đi làm tổn thương những người vô tội chứ? Con cũng là một trong những bách tính bị bắt nạt, Như Ý hét lên nghiêm khắc, ít nói mấy lời vớ vẩn đi, ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi. Tống Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tóm lại tất cả lời sư phụ nói con sẽ đồng ý hết. Như Ý nói, không được phép qua loa lấy lệ như vậy, nói lại lần nữa, ngươi phải hứa điều gì? Tống Thanh nói, sư phụ nói, im ngay, không phải sư phụ nói, phải là ngươi tự mình nói, thề đi, thề độc vào, vâng, Tống Thanh bị mắng, vẫn còn một chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao sư phụ đột nhiên hành động nghiêm trọng như vậy? Nhưng vì sư phụ rất nghiêm túc yêu cầu, nên hắn phải làm điều đó một cách thật nghiêm túc. Sau này nếu ta trở thành lão đại của giới giang hồ, quy tắc đầu tiên của băng đảng chính là vĩnh viễn không bao giờ được làm tổn thương những bách tính vô tội. Nếu ta phá vỡ lời thề của mình, ta sẽ bị trời đánh, chết không yên, Tống Thanh thề nghiêm túc. Như Ý nói, hôm nay ngươi phải nhớ lời thề này của mình, nếu sau này ngươi trở thành người xấu rồi, không cần trời đánh, sư phụ sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi. Hả, sư phụ, Tống Thanh cảm thấy có chút sợ người. Yên tâm đi, chỉ cần không làm gì tàn nhẫn không có tính người, thì ta sẽ không giết ngươi đâu. Vậy thì không vấn đề. Sư phụ, nhất định con sẽ không đi tổn thương người khác. Con chỉ muốn bảo vệ những người con muốn bảo vệ mà thôi. Tống Thanh, ngươi vẫn còn trẻ, cũng từng trải qua thời đại của sư phụ. Tóm lại, xã hội rất phức tạp, con người cũng sẽ thay đổi. Bây giờ ngươi chỉ muốn bảo vệ người nhà của mình. Nhưng khi ngươi có khả năng bảo vệ người khác, đồng nghĩa với việc ngươi có khả năng làm hại người khác. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành một kẻ ác bá đi bắt nạt kẻ yếu như Đường Bắc Huy rồi. Cách chương.